Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Làm người như thế nào? Vừa nhìn thấy Lâm Thành Phi, Lâm Hoàng Sơn thì đổ ập xuống hỏi: "Sú tiểu tử, ngươi bị trường học khai trừ?" "Khai trừ? Làm sao lại như vậy?" Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "Ta là mình nghỉ học, chính mình nghỉ học, tên nhóc khốn nạn còn không nói thật với ta, nhìn ta không quất ngươi." Lâm Hoàng Sơn vung lên bàn tay liền muốn hướng Lâm Thành Phi trên đầu đánh, dù sao cũng là con ruột, hắn vốn là muốn đánh mặt, thế nhưng là lại có chút không nỡ. Lâm Thành Phi vội vàng trốn đến lão mụ Lý Nga sau lưng. "Đừng đánh, đừng đánh, ta thật là mình nghỉ học. Trường học kia nói thế nào ngươi bị khai trừ?" Lý Nga cũng thở phì phì nói ra: "Bị khai trừ là trường học không muốn ta, nghỉ học là ta không muốn trường học. Cái này tính chất có thể giống nhau sao? Dù sao trường học cũng là muốn mặt mũi." Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói ra: "Hôm nay nói chém đinh chặt sắt." Lâm Hoàng Sơn không khỏi tin ba phần: "Ngươi nói là thật?" "Đương nhiên là thật." Lâm Thành Phi cười nói: "Mà lại ta hiện tại có tiền, cũng có chính mình sinh ý. Ở trường học ở lại cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng an tâm làm ăn." "Làm ăn? Ngươi làm cái gì sinh ý?" Lâm Hoàng Sơn kinh ngạc nói: "Làm sao trước kia theo không nghe ngươi đề cập qua? Đây không phải còn không có an ổn xuống sao? Thì chờ cái gì đều xác định, lại đem ngài nhị lão nhận lấy. Tại Tô Nam thư thư phục phục qua nửa đời sau." Lâm Thành Phi tươi cười nói: "Hắn trực tiếp đem nhị lão đưa đến xe của mình trước. Vỗ cửa xe nói ra: "Thấy không, người nhi tử kiếm lời xe, giá trị thật nhiều tiền đây. Xe này thật là xinh đẹp." Lâm Hoàng Sơn nộ khí, trong lúc bất trí bất giác đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại tiếp tới trường học thông báo thời điểm, hắn cũng là không thể nào tin được. Dù sao, chính mình tiểu phi từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, làm sao có thể vô duyên vô cớ bị trường học khai trừ. Bây giờ nghe Lâm Thành Phi nói chuyện, càng thêm xác định hắn suy đoán. Trường học vì mặt mũi, lại đem nghỉ học nói thành khai trừ. "Phi, thật không biết xấu hổ." Lâm Thành Phi đem hai người bọn họ đưa đến chính mình biệt thự. Cái này cặp vợ chồng già nhìn đến, nhất thời hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. "Tiểu Phi, biệt thự này đến đáng giá không ít tiền a. Thật là ngươi, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Lý Nga trực tiếp cũng là một chuỗi vấn đề dũng mãnh tiến ra, để Lâm Thành Phi cảm thấy đau đầu. Lâm Thành Phi sợ nhất thì là trả lời vấn đề này. Hắn hiện tại đặc thù năng lực, còn không biết tại sao cùng cha mẹ giải thích, sợ dọa sợ bọn họ. Cho nên, có thể mộng thì mộng, có thể lừa gạt thì lừa gạt. Sau cùng dốc hết sức bình sinh, mới để bọn họ hai vị tin tưởng, chính mình nhi tử là thật có tiền đồ. Lâm Thành Phi bồi tiếp phụ mẫu tại Tô Nam chơi chỉnh một chút một ngày. Sau đó, hai vị lão nhân chết sống nhất định phải về nhà. Các người trực tiếp thì ở lại nơi này đến. Trong nhà nhiều như vậy gian phòng, cũng không phải không ở được. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Vẫn là nói, các người không nỡ chính mình hai người thế giới, cho nên mới như thế không muốn cùng các người nhi tử ở cùng một chỗ. Sú tiểu tử nói vớ nói vẩn. Lâm Hoàng Sơn đâu ra đấy giáo huấn. Ngươi bây giờ chỉ là hơi nhỏ tiền mà thôi, thì không biết mình họ gì. Chúng ta đều tới ở. Trong nhà làm sao bây giờ? Trong nhà làm sao bây giờ? Không muốn, để cho chúng ta bản ra người đi loại chứ sao? Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Không muốn. Lâm Hoàng Sơn giận tím mặt, vô ý thức lại muốn quất Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, nghĩ đến chính mình nhi tử hiện tại cũng là có thân phận người thể diện, lúc này mới đè xuống ngứa tay. Ngươi quản tốt chính ngươi là được, chúng ta sự tình không cần đến ngươi quan tâm. Nói xong, hai người liền lên xe khách. Lâm Thành Phi nhìn lấy xe khách phương hướng rời đi, ngây người thật lâu, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Lâm Hoàng Sơn phát cái tin nhắn ngắn. Cha, ta tại ngươi trong bọc thả tấm thẻ, bên trong có 2 triệu, mật mã là ngày sinh nhật, ngươi cùng mẹ cứ việc hoa, xài hết ta sẽ tự động tục tiền tiến đi. Mà nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Hoàng Sơn cảm khái nói với Lý Nga, tiểu tử thúi này, thật sự là lớn lên a. Đúng vậy a, cuối cùng cũng đã không lại dùng bận tâm về hắn. Phụ mẫu không có nổi trận lôi đình, Lâm Thành Phi triệt để một nỗi lòng. Hắn không để cho Tiêu Tâm Nhiên gặp hai vị lão nhân. Chẳng qua là cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Lâm Thành Phi biết, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga tại nhìn thấy Tiêu Tâm Nhiên về sau, khẳng định sẽ buộc mình lập tức kết hôn, mà mặc kệ là hắn vẫn là Tiêu Tâm Nhiên, tạm thời đều còn chưa có kết hôn dự định, cho nên chỉ có thể đối hai vị lão nhân nói, trước mắt độc thân, đang cố gắng vì bọn họ tìm con dâu. Ngày này, Lâm Thành Phi thu thập sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đứng tại Tống Tu biệt thự trước cửa. Lần này Tống Tu nhìn đến Lâm Thành Phi cũng không có như lần trước như thế vẻ mặt tươi cười, mà chính là mặt âm trầm, hung hăng nói ra, tiểu tử, ngươi còn dám tới, ta vì cái gì không dám tới? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đúng, Tống lão bản, Tống thiếu đâu? Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Nắm ngươi phúc, hắn hiện tại đã không xuống giường được. Tống Tu ánh mắt tựa hồ là hận không thể đem Lâm Thành Phi ăn sống nuốt tươi. Lâm Thành Phi cười cười, Tống lão bản có thể đừng nói như vậy, lúc trước ta cũng đã nói, để Tống thiếu cách mỗi 7 ngày đi tìm ta muốn một lần giải dược. Hắn nhiều ngày như vậy đều không tìm ta, hiện tại biến nửa chết nửa sống, ta có biện pháp nào? Nếu như ngươi còn có chút lương tâm thì lập tức đem Kỳ Lân chữa cho tốt. Tống Tu nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tống lão bản vẫn là trước quan tâm phía dưới chính mình đi. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, ngươi có ý tứ gì? Tống Tu tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong lòng dâng lên một cỗ rất cảm giác không ổn. Lúc trước Lâm Thành Phi cũng đã nói, hắn Tống Tu sống không quá 45 tuổi, hắn năm nay 40 tuổi, nói cách khác, hắn còn có 1 năm có thể sống. Gần nhất những ngày gần đây, hắn chứng bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể càng ngày càng suy yếu. Đối Lâm Thành Phi lời nói, sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ nghe Lâm Thành Phi nói loại lời này, hắn sao có thể không lo lắng hãi hùng. Lần trước ta nói Tống lão bản nói không lại 45 tuổi. Hiện tại xem ra, ta nói sai. Tống Tu nhất thời thở dài một hơi. May mắn không phải nói mình lập tức sẽ chết. Hiện tại xem ra, Tống lão bản không là sống bất quá 45 tuổi, mà chính là, trong vòng nửa năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, dù sao ta nói tới chỗ này, đến mức về sau nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý, ngươi nói vớ nói vẩn. Tống Tu vừa sợ lại sợ vừa giận, thấp giọng quát ầm lên, có phải hay không nói vớ nói vẩn, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể cứu ngươi nhi tử, thì nhìn Tống lão bản, biết hay không đến làm người như thế nào. Làm người như thế nào? Ngoan ngoãn nghe lời mới gọi là người. Nếu như tùy thời đều muốn giống như chó điên, cắn ta một cái, ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Ước gì ngươi chết sớm một chút mới tốt. Tống Tu là người thông minh, Lâm Thành Phi trong lời nói ý tứ đương nhiên có thể nghe rõ. Sắc mặt hắn âm tình bất định, xoắn suýt không thôi. Hắn biết, hiện tại chỉ cần hắn gật gật đầu, mặc dù có thể tiếp tục sống lâu mấy năm, hoặc là rất nhiều năm, nhưng là, hắn về sau chỉ sợ không còn có tự do có thể nói. trong tay hắn gia nghiệp, chỉ sợ cũng đến độ chạy đến Lâm Thành Phi trên tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.